One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 122, máu tươi nhuộm đỏ đại lục. Góc truyện audio.com. Red Line phía trên, ủng ục ục, dần không cẩn thận, đem trên mặt đất một cái đầu lâu nói một chút. Đây là đầu người xương. Vì cái gì cái này Red Line phía trên? Nhiều như vậy xương cốt. Từ khi đổ bộ Red Line về sau, dần cái này cùng nhau đi tới. Gặp được để nàng cảm thấy kinh dị hình tượng. Trên đường đi, vô số đầu lâu, có là hoàn chỉnh xương người đầu, nguyên một phó xương cốt, có chỉ còn lại một cái xương sọ đầu. Red Clay, khô lâu, dạng này dị dạng đáng sợ hình tượng, liền xem như thân là trung tướng dần, cũng đồng dạng cảm thấy nội tâm hãi đến hoảng. Có phải hay không trước kia chưa từng gặp qua? Nói thật, ngay cả Yokaze đều cảm thấy ngạc nhiên. Dọc theo con đường này, chỉ sợ gặp qua xương sọ người, chỉ ít cũng có 100-200 nhiều a ta trước kia từ quan đạo đổ bộ thánh địa Marizoa. Mở qua nhiều lần hội nghị, chưa hề nghĩ tới, tại cái này Red Line phía trên, tại thánh địa Marizoa bên ngoài, sẽ có như thế nhiều người xương cốt, dần ngẫm lại đã cảm thấy tê cả da đầu. Những này xương cốt đại biểu cho vô số tính mệnh a, từng đầu hoạt bát sinh mệnh biến thành từng đống xương cốt, những này hẳn là thiên long nhân nô lệ sau khi chết. Bị tùy ý vứt xác tại cái này hoang dã bên ngoài. Mới có nhiều như vậy xương cốt a, Yokaze trầm giọng nói ra. Hắn mặc dù cướp đoạt vô số hải vương, nhưng hải vương cùng nhân loại hoàn toàn khái niệm khác nhau a, động vật xương cốt. Nhìn xem sẽ không sợ sệt, thế nhưng là đầu người sọ xương cốt. Vô số đầu người xương cốt, từng cái ủng ục ục nhấp nhô, chỉ là ngẫm lại, đã cảm thấy tê cả da đầu. Ánh sáng là Yokaze đi qua một đoạn đường, liền đã có mấy trăm con xương sọ. Có thể ngẫm lại, toàn bộ Red Line phía trên, chỉ sợ có hàng ngàn hàng vạn nhiều a, dần hít sâu một hơi. Nhiều như vậy tính mệnh, quá tàn nhẫn, đi thôi, Yokaze nhìn thoáng qua Red Line bốn phía. Tất cả thổ nhưỡng, tựa như là bị máu tươi nhiễm đỏ bình thường đỏ tươi chi sắc. Để Yokaze không quá ưa thích nơi này, đi Marizoa, dần nhịn xuống phẫn nộ, cùng Yokaze tiến lên, đi hướng về phía trước, tới gần thánh địa Marizoa một con đường phía trên. Đây là thông hướng Marizoa duy nhất một con đường, đi nhanh điểm, ba, một đạo đen thui màu đen tóc dài roi. Hung hăng quất vào một vị nô lệ trên thân, vị này nô lệ trên thân quần áo, đã sớm bị quất nát, vết máu loang lổ, không biết chịu bao nhiêu roi. Cái kia trên roi đen kịt sắc, hiển nhiên là máu tươi ngưng kết về sau mới hình thành. Đứng một bên một vị tai to mặt lớn dế nhũi thiên long nhân, mang theo một cái bọt khí che đậy, thế nào hô hô cô trường tiên, quát lớn trước mắt các nô lệ. Quý quý tộc đại nhân, chúng ta đã ba ngày không có ăn cái gì. Bên cạnh một vị dáng người thật nhỏ tiểu nữ hài nô lệ. Yếu ớt, vô cùng đáng thương nói. Nàng quần áo trên người nguyên bản hẳn là màu sắc rực rỡ. Nhưng lúc này cũng dính đầy máu tươi ngưng kết về sau màu nâu. Rất hiển nhiên, gặp thiên long nhân không phải người đãi ngộ. Tì tiện nhân loại, ta để ngươi nói chuyện sao? Ba, tai to mặt lớn thiên long nhân, hung hăng quát lớn, đồng thời một roi quất vào cái kia gầy yếu tiểu nữ hài trên thân. Tì tiện nhân loại, nô lệ, là không có tư cách cùng cao quý như ta bình thường tồn tại. Tư cách nói chuyện, các ngươi không có tư cách nói chuyện với ta. Ba ba ba ba, từng đạo roi, cùng nhau rơi tại cái kia dáng người thật nhỏ tiểu nữ hài trên thân. Phốc phốc phốc. Từng đạo máu tươi nương theo lấy roi rơi xuống cùng dơ lên ở giữa. Bão táp đi ra, a a a a, tiểu nữ hài thê thảm đau đớn thê thảm kêu to. Nhưng tai to mặt lớn thiên long nhân lại là nhếch miệng cười. Hắn rất hưởng thụ loại này lấy không phải người đãi ngộ tra tấn nô lệ. Mà để nô lệ gào thảm thanh âm, tựa như là nhìn cảm giác hưởng thụ bình thường, thiên long nhân trừng lớn hai mắt. Không muốn bỏ qua nửa điểm dạng này vô tình quật tiểu nữ hay hình tượng. Ba ba ba, ha ha ha, quất đến tốt, làm cho tốt, thiên long nhân tàn phá bừa bãi không ngừng quơ trường tiên. vô số roi rơi xuống, đem tiểu nữ hài quất đến thê thảm vô cùng. Ta liền ưa thích xem lại các ngươi này một đám ti tiện nô lệ gào thảm bộ dáng. Ha ha, chơi vui, tiểu nữ hài bị quất đến da chóc thịt bong, máu tươi nở rộ, cô cô cô, máu tươi chảy đầy đất, nhiễm trên mặt đất, ếch ếch ếch, tiểu nữ hài trên thân thịt đã không có một khối là hoàn chỉnh. Toàn bộ bị thiên long nhân đập nát, đáng thương tiểu nữ hài, từ trong cổ họng phát ra vài tiếng ếch ếch ếch, sau đó ngã xuống vũng máu bên trong. Cái này liền chết, lão tử bỏ ra 100 triệu mua sắm nô lệ, mới chơi mấy ngày, liền treo, tai to mặt lớn thiên long nhân chừng mắt trước đã chết mất tiểu nữ hài. Hừ, bất quá cũng đáng, chơi vài ngày, ba ba ba, thiên long nhân tựa như là không có tận hứng, vung vẩy lên trường tiên, không ngừng tiên thi, cô cô cô, máu tươi còn đang không ngừng từ trên thi thể chảy ra đến. Từng vị nô lệ thấy cảnh này, từng cái dọa đến run lẩy bẩy. Những này nô lệ bên trong, có tuyệt đại đa số, đều là nữ nhân, các nàng vốn là sinh hoạt tại trên hải đảo cư dân thiếu nữ. Vô ưu vô lự, thanh xuân tịnh lệ, có là phụ mẫu ấm áp trong ngực tiểu nữ hài, chỉ có 12-13 tuổi, hạnh phúc vô cùng, cũng không muốn, bị thiên long nhân phái người chộp tới, biến thành thiên long nhân nô lệ. Những này tiểu nữ hài bên trong, có nhân loại, cũng có người cá loại, nguyên bản thiếu nữ xinh đẹp, cũng hoặc là nguyên bản thiên chân vô tà tiểu nữ hài. Lúc này từng cái trên thân hoặc nhiều hoặc ít, đều lưu lại lấy từng đạo vết thương đáng sợ, trên mặt tức thì bị quất đến da chóc thịt bong. Cách chương.